Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 54, nanh vuốt của đại phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, nanh vuốt của đại phu nhân. Editor, Luna Hoang. Vâng, vậy tiểu nhân đem đồ vật để ở trung gian. Người muốn lấy thứ nào? Tiểu nhân mang về cho người. Được a, vậy khổ cực các ngươi. Sai vặt khoát tay một cái nói. Không khổ cực, không khổ cực. Nô tài là Tôn Vinh Giáp. Vu Xá Nguyệt gật đầu, biểu thị bản thân nhớ kỹ. Một đám người làm việc. Vu Xá Nguyệt bớt thời giờ quan sát toàn gia này một chút. Lão đầu tử nhìn nhát gan. Vẫn ôm nhi tử úy úy xúc xúc không dám nhìn qua đây. Vương ma ma còn lại là ánh mắt dại ra. Diện vô biểu tình. Tựa hồ là choáng váng một dạng. Vừa nhìn chính là đả kích lớn. Giữa sân có rất nhiều gia cụ chất liệu thượng đẳng. Còn có cái dương châu bảo. Từng sấp ngân phiếu. Vu Xá Nguyệt tiến lên cầm ngân phiếu thập phần tự nhiên nhét vào trong lòng. Những thứ này hẳn đủ tiền tiêu hàng tháng 3 năm rưỡi của Ngưng Nhi. Người chung quanh cũng đều không thấy. Tôn Vinh Giáp là người của khố phòng thấy qua nhiều tiền. Tự nhiên biết những vật này là ít rồi. Lại gần hỏi, Tam tiểu thư còn có cái gì chưa cầm? Vu Xá Nguyệt ngắm vài lần. Chỉ vào mấy chỗ nói. Cái này, cái dương lam sắc bên kia. Đúng, được rồi, chỉ những thứ này. Mang qua cho ta là được. Nàng chọn đều là vàng bạc. Hoặc là thứ quý trọng nhưng không khó cầu. Chỗ của Khương Tình Tiết còn nhiều chân quý cô phẩm. Nàng cũng không muốn không cẩn thận chọn chúng. Cho mình nhiễu loạn. Được rồi. Chúng tiểu nhân đem đồ vật kiểm kê báo lên. Nha, tiểu thư ngươi chờ một chút. Ngưng Nhi bỗng nhiên chỉ vào một vật trong dương châu bảo vui vẻ nói. Đây là vòng tay của Doãn Di Nương. Đúng rồi. Đúng rồi, Doãn Di Nương vì giúp Ngưng Nhi trả nợ đưa cho Vương Ma Ma. Vu Xá Nguyệt tiến lên đẩy thứ phục trang đẹp đẽ khác ra. Cầm vòng tay lên, chất liệu của vòng tay này đặc thù. Nàng chỉ gặp một lần, chính là trong hộp trên phòng lương của Doãn Thu Minh. Nàng cầm vòng tay ở trên tay hờ hững nói. Cái này ta lấy về, thứ khác từ bỏ. Vâng, một bên Vương Ma Ma đờ đẫn bỗng nhiên thanh tỉnh nhìn về phía Vu Xá Nguyệt. Nàng bỗng nhiên xông ra, một chút tránh thoát hai sai vặt. Kêu to, ngươi tiểu tiện nhân này. Ngươi hại chết ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Xá Nguyệt lạnh nhạt tung chân đá trên bụng Vương Ma Ma. Sau đó xuất hiện một màn kinh người. Tiểu cô nương khả ái nho nhỏ điểm mỹ gầy teo tiểu cô nương khả ái. Dĩ nhiên một cước đá lão phụ nhân ngũ đại tam thô đạp ra ngoài ba thước xa. Mấy sai vặt trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhanh lên đè Vương Ma Ma xuống. Người của một viện đều hoảng sợ nhìn Vu Xá Nguyệt. Bọn họ hình như phát hiện cái gì. Vu Xá Nguyệt chậm rãi đi tới trước mặt Vương Ma Ma. Trên mặt lộ ra cười nhạt. Ngươi cho là ngươi so với quỷ đẹp đến chỗ nào cũng đi. Vương Ma Ma lớn tuổi. Một cước này để nàng sắp chết. Nhưng nàng vẫn còn thở hổn hển dãy giụa. Ngươi chờ cho ta. Ta biến thành quỷ cũng muốn mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi. Vu Xá Nguyệt nháy mắt mấy cái. À, quỷ đều nghe ta. Ngươi xem như là cái thứ gì? Một câu nói như vậy của nàng xem như là một lời giật mình thiên tằng lãng. Một viện sai vặt đều hiểu rất nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời chân đều mềm nhũn. Ngày đó quỷ là ngươi giả. Quỷ hù dọa nhị tiểu thư là ngươi giả. Vương Ma Ma hình như là chộp được phao cứu mạng. Gầm lên, các ngươi có nghe thấy không? Nàng thừa nhận. Người chung quanh đều cúi đầu không dám tiếp lời. Vương Ma Ma bị người từ dưới đất kéo lên. Trong miệng vẫn còn kêu la. Vu Xá Nguyệt, ngươi không xứng làm tam tiểu thư. Lại xử bát quái này như ngươi. Lại nhị tiểu thư này như ngươi căn bản cũng không xứng hưởng thụ sinh hoạt tốt như vậy. Ngươi dụng tâm ác độc. Là ngươi giả quỷ hù dọa nhị tiểu thư. Tôn Vinh Giáp đã bị Vu Xá Nguyệt gây kinh hãi. Hắn kiên trì bắt đầu xin chỉ thị. Tam tiểu thư, Vương Ma Ma cũng tự mình ở đây nói ra chỗ giấu đồ. Chắc là không có gì bỏ sót. Vậy tiểu nhân tống Vương Ma Ma hồi phòng chứa củi. Đi đi, chờ Vương Mama kêu la bị áp đi. Vu Xá Nguyệt lại hỏi một câu. Các ngươi vừa nghe cái gì? Mấy sai vặt mặt tư dò xét. Do dự nói. Chúng ta nghe Vương Mama loạn cắn người. Dạ dạ dạ, Vương Mama nàng muốn kéo người đệm lưng. Vu Xá Nguyệt hài lòng gật đầu. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Trên đường trở về, Ngưng Nhi thận trọng đi tới. Tiểu thư, ngươi vừa, thực sự hảo, thật là lợi hại, bọn họ sẽ không nói ra chứ. Nói ra có thể thế nào? Phản chính cũng không ai tin. Bất quá ta nhìn có giống một người có âm mưu xấu xa không? Giống, Ngưng Nhi thập phần khẳng định gật đầu. Thế nhưng, cảm giác thực sự quá tốt. Vu Xá Nguyệt cười rộ lên. Ngươi cũng học xấu. Ta đều học theo tiểu thư. Sau một đoạn thời gian, Vu Xá Nguyệt càng thêm điệu thấp làm việc, đồng thời tận lực tránh cho cùng tỷ tỷ muội muội trực tiếp tiếp xúc. Ngoại trừ đến chỗ đến lão phu nhân hàng ngày vấn an. Nàng hiện dưới tình huống không cần thiết hoàn toàn không ra khỏi cửa. Dù cho ngày mùa hè bên ngoài cảnh sắc cho dù tốt, nàng cũng mỗi ngày trong phòng, một bên chờ thợ rèn làm, một bên nghiên cứu công cụ hiện hữu. Vu Xá Nguyệt đã biết, cổ đại hiện đại đều giống nhau. Địa phương có người phức tạp, nàng mấy ngày nay ngủ cũng không an ổn. Không biết ai còn biết được sấm môn, không nắm chặt an toàn. Nàng cũng không tâm tư làm chuyện khác, bất quá ở trong mắt một ít người. Cử động này của nàng cũng có chút thần bí. Vốn có đối mặt nàng tam tiểu thư kỳ quái này đồn đãi sẽ không ít. Nhưng mọi người hiếu kỳ đồng thời nhìn không thấy người. Thực sự là chân chân giả giả khó có thể nhận. Hai ngày sau, Ngưng Nhi sáng sớm qua đây hỏi Vu Xá Nguyệt rời giường rửa mặt chải đầu. Nàng hôn nửa ngày đều không có phản ứng. Có chút nóng nảy kéo chăn của Vu Xá Nguyệt. Tiểu thư nha, người thứ dậy đi. Người gần đây là thế nào? Tiểu thư chưa từng tham ngủ như thế à? Vu Xá Nguyệt hư nhược phất nói. Chớ, đừng nhúc nhích ta. Chấm, người khó chịu. Không, ta chính là vây. Vu Xá Nguyệt nói. Đem đầu dùi trong chăn. Trong khoảng thời gian này nàng không dám ở ban ngày làm công. Nên là buổi tối đốt đèn thức đêm làm việc. Sắp tới thức đêm có chút nhiều. Khiến cho ban ngày ngủ buổi tối mới có tinh thần. Cả người đều hắc bạch điên đảo. Ngưng Nhi để sát vào thấp giọng nói. Người hôm nay không thể ngủ. Vừa rồi lão phu nhân sai người tới rồi. Chuyện gì? Nhắc tới lão phu nhân Vu Xá Nguyệt tinh thần không ít. Đây chính là cái đùi nàng tạm thời ôm a. Đây không phải là còn có hơn một tháng là thọ thần của lão phu nhân sao? Gọi nương qua đây đo thân. Mỗi người đều nhiều hơn một kiện y phục. Nương chính ở bên ngoài chờ. Nga, Vu Xá Nguyệt từ trên giường ngồi lên. Mơ hồ suy nghĩ một chút. Lại hỏi, hàng năm cũng vậy vậy. Ngưng Nhi sửng sốt, thập phần thất lạc thở dài nói. Đúng, hàng năm cũng như vậy. Vu Xá Nguyệt hiểu rõ. Xem ra nàng đây là lần đầu được đãi ngộ công bằng a. Nàng ngáp một cái xoay người xuống giường. Cũng được a, không lấy không. Chỉ là chúng ta phải ra bên ngoài moi a, cách trương.